Vô địch thiên hạ, chương 577, chỉ đoạn ngươi hai tay. Góc truyện audio.com, chương 577, chỉ đoạn ngươi hai tay. Xác định đầu phiếu, Hướng Minh Chí, Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long trong lòng lẩm bẩm một lần. Trăm năm nội, tu luyện tới thần vực tứ giai. Thiên phú xác thực kinh người. Như Hoàng Tiểu Long không thể triệu hoán địa ngục chi môn. Có thể tới địa ngục cao đẳng vị diện tu luyện. Trăm năm nội có thể không thể tu luyện tới thần vực tứ giai. Còn chưa nhất định, với lại cái này Hướng Minh Chí cực kỳ điệu thấp. Thần vực tứ giai, khả năng chỉ là hắn mặt ngoài thực lực. Hắn thực lực chân chính, chỉ sợ sớm đạt được thần vực ngũ giai. Lưu Duẫn nói tiếp, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đại sư huynh, người có biết hay không chúng ta Huyền Vũ học phủ có cái gọi Lý Lộ nữ đệ tử? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Mấy năm này, đối với Lý Lộ chi sự, Hoàng Tiểu Long không có lại đi cưỡng cầu. Sở dĩ một mực không có đi tận lực hỏi thăm. Cái này hơn 20 năm qua, Lý Lộ ở trong lòng hắn, chỉ là một tốt đẹp chính là hồi ức. Cũng chỉ còn lại có một ít tốt đẹp chính là hồi ức. Lý Lộ, Lưu Duẫn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có nghe nói. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, liền đại sư huynh cũng không biết. Như Lý Lộ tại Huyền Vũ học phủ lời nói, dùng Lý Lộ thiên phú, đại sư huynh hẳn nghe nói qua mới đúng. Lẽ nào trước đây Triệu Thư, Trương phủ hai người nghe được tin tức là giả? Lý Lộ cũng không tại Huyền Vũ học phủ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, đại sư huynh có biết hay không mấy năm nay, chúng ta học phủ có hay không kia vị thái thượng trưởng lão thu thân truyền nữ đệ tử? Lưu Duẫn lắc đầu, không có, nói đến đây, suy nghĩ một chút, nói rằng, bất quá, Vương Na phó phủ chủ tại bốn nhiều năm trước thu một cái nghĩa nữ. Nhưng nàng tên không gọi Lý Lộ. Không gọi Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long trầm tư. Đúng vậy, gọi Trần Doanh, Lưu Duẫn đạo, Trần Doanh. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, lẩm bẩm một lần. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long ly khai đại sư huynh Lưu Duẫn Tiệt Thế Phong. Sau đó hướng tới Thái Hòa Điện mà đến. Huyền Vũ học phủ bất kể là ngoại môn còn là nội môn đệ tử, mỗi cái tháng đều có thể lĩnh linh thạch cùng Huyền Vũ thần lực đan. Mấy năm qua, Hoàng Tiểu Long một mực cũng không đến Thái Hòa Điện lĩnh. Hoàng Tiểu Long không thiếu linh thạch, thế nhưng hoàng gia mọi người cần Huyền Vũ thần lực đan. Mỗi tháng, Hoàng Tiểu Long có thể lĩnh 100 mai Huyền Vũ thần lực đan. Gần 4 năm, liền là 4.000 mai. Có cái này 4.000 mai Huyền Vũ thần lực đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn nhượng hoàng gia mọi người thực lực đề thăng một đoạn. Ngay Hoàng Tiểu Long đi tới Thái Hòa Điện thời gian, một đạo kim sắc quang đoàn đã ở dùng tốc độ cực nhanh hướng Thái Hòa Điện phi tới. Kim sắc quang đoàn cực kỳ chói mắt, dưới ánh mặt trời, như kim sắc mặt trời như bỗng nhiên rơi đến Thái Hòa Điện. Kim sắc quang đoàn còn chưa tới, Thái Hòa Điện khí lưu liền hướng tứ phương ông nhiên bạo tẩu. Đại điện các đệ tử còn không có bừng tỉnh thời gian, chỉ thấy kim sắc quang đoàn chớp mắt liền đập phải Thái Hòa Điện đại sảnh thượng. Toàn bộ đại điện ầm ầm một tiếng to lớn chấn động. Kim sắc quang đoàn tán đi, lộ ra một cái thân ảnh cao lớn, là cái thanh niên nhân, song trưởng để trần. Người khoác một cái kim sắc áo choàng, tùy tiện, bễ nghễ, bá khí, má trái thượng có một đạo nhợt nhạt vết đao, có vẻ tục tằng mà mị lực, là Tường Tất sư huynh. Tường Tất sư huynh trở về. Nghe nói Tường Tất sư huynh nửa năm trước nhận một cái nhiệm vụ, đi Quỷ Uyên đánh chết Thanh Diện Lục Quỷ, không biết thành công không có. Mọi người thấy thanh niên nhân, đều giật mình. Ông nhiên nghị luận, thanh niên nhân chính là nội môn đệ tử đứng đầu Tường Tất. Tường Tất không để ý đến chúng đệ tử nghị luận, hướng điện nội đi vào. Một cổ vô hình sát khí ép tới. Chúng ngoại môn, Nội môn đệ tử tự động sợ hãi thối lui, đi tới giao tiếp nhiệm vụ bàn trước đài. Tường Tất từ trong không gian giới chỉ lấy ra 6 cổ thi thể, ném tới Trác Thái Thượng. Kinh người quỷ khí từ 6 cổ thi thể trên người lan ra, là thanh diện lục quỷ. Không nghĩ tới Tường Tất sư huynh thật giết chết thanh diện lục quỷ. Nghe nói thanh diện lục quỷ mỗi người đều có thần vực tứ giai hậu kỳ thực lực. Tường Tất sư huynh vậy mà có thể đem 6 người giết chết. Tường Tất sư huynh thực lực vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Bốn phía chúng đệ tử lại là một trận cường liệt rối loạn cùng khiếp sợ. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, Tường Tất nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Ngay Tường Tất phải ly khai Thái Hòa Điện thời gian, đột nhiên, lại có mấy đạo nhân ảnh từ đàng xa phá không mà đến. Chớp mắt liền đi tới Thái Hòa Điện. Người vừa tới tiến nhập Thái Hòa Điện, nhìn thấy Tường Tất thời gian, đều ngẩn ra. Tường Tất đại ca, ngươi trở về. Trước mặt nhất một người phản ứng qua đây, vui vẻ nói, tiện đà bước nhanh hướng Tường Tất đi tới. Người tới chính là Lý Độc Phong. Tường Tất điểm gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Độc Phong hai tay. Lý Độc Phong hai tay bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy chi sự. Hắn vừa trở về liền nghe nói, Tường Tất đại ca, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Hoàng Tiểu Long làm trò mọi người mặt đoạn ta hai tay, thực sự quá kiêu ngạo, quá ghê tởm. Lý Độc Phong vừa đến Tường Tất trước mặt, liền mở miệng đảo, ta nuốt không nổi cái này miệng ác khí. Tường Tất gật đầu, cái này kiện sự, ta vừa trở về liền nghe nói. Ngươi yên tâm đi, cái này miệng ác khí, ta sẽ giúp ngươi ra. Nếu hắn đoạn ngươi hai tay, ta liền ngay trước mặt ngươi đoạn hai tay hắn. Lý Độc Phong vừa nghe, trên mặt vui vẻ, cảm tạ Tường Tất đại ca. Có Tường Tất đại ca xuất thủ, Hoàng Tiểu Long chết chắc rồi. Bất quá, đoạn hai tay hắn lợi cho hắn quá. Nếu ta nói, tốt nhất đến lúc đó nhượng hắn lại hướng Lý Độc Phong sư huynh gõ một vạn hưởng đầu mới được. Không sai, hắn trước đây nhượng Lý Độc Phong sư huynh gõ 1000 hưởng đầu. Chúng ta liền nhượng hắn gõ 1 vạn hưởng đầu. Theo sau lưng Lý Độc Phong vài tên đệ tử sôi nổi nhượng kêu lên. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Đúng không? Mọi người ngẩn ra, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một người phá không mà đến. Trong nháy mắt liền đi tới Thái Hòa Điện. Hoàng Tiểu Long, thấy rõ ràng người vừa tới. Lý Độc Phong trong lòng hận ý trong nháy mắt tuôn ra. Hai mắt đầy tơ máu. Đại điện bốn phía đệ tử không tự chủ được một trận rối loạn. Không có người ngờ tới Hoàng Tiểu Long lúc này cũng hội xuất hiện ở Thái Hòa Điện. Cùng Tường Tất đụng nhau. Tường Tất trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Không tệ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Quét mắt Tường Tất bên cạnh Lý Độc Phong mấy người liếc mắt. Sau đó nhìn về phía Tường Tất. Ngươi chính là Tường Tất. Tường Tất không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói. Nửa năm trước, ngươi đoạn Lý Độc Phong hai tay, nhượng Lý Độc Phong gõ 1000 hưởng đầu. Nói tiếp, bất quá, nhìn ngươi là phủ chủ đệ tử thân truyền phần thượng, đẳng hạ ta liền chỉ đoạn ngươi hai tay. Đến nỗi 1000 hưởng đầu không cần ngươi gõ. Ngươi có lời gì muốn nói? Giọng nói không nhanh không chậm, tựa hồ muốn nói một cái không quan trọng chi sự. Hoàng Tiểu Long cũng không tức giận, sắc mặt đạm nhiên, chỉ bằng ngươi. Tường Tất nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trào phúng. Hai mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, chỉ bằng ta. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long thực lực có thể so với vừa bị hắn giết chết thanh diện lục quỷ cương. Tường Tất nói đến đây, toàn thân ánh sáng màu vàng tuôn ra, một đoàn đoàn vòng vàng tại cái đó phía sau nổi lên. Vòng vàng chi trung, ngồi xếp bằng một tôn tôn kim ảnh, có chút giống trong truyền thuyết La Hán, chỉ là có chút không rõ. cảm thụ được Tường Tất trên người khủng bố khí tức. Bốn phía đệ tử ai cũng kinh hoàng lui về phía sau. Cách Trương.